Bắc Tống Phong Lưu, chương 1779, chó cắn người thì không sủa, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, bởi vì tình hình của Hoàng hậu đã vô cùng ổn định, Lý Kỳ, Lưu Vân Hy cũng trở về nhà mình, Hoàng cung này mặc dù là nơi rất nhiều người hướng tới, nhưng thật sự mà nói, Hoàng cung thật đúng là không thích hợp cho người ở, quy củ nhiều lắm, giống như ngươi làm một chuyện gì đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Đang lúc Lý Kỳ còn đang bồi Quý Hồng Nô, Phong Nghi Nô các nàng ăn điểm tâm, Trần Đại Nương đột nhiên đi tới. Đại nhân, Bạch lão gia, Thái úy, Thái sư bọn họ đến đây. Phong Nghi Nô hiếu kỳ nói. Kỳ quái, Thái sư bọn họ sớm như vậy tới làm gì? Lý Kỳ tâm sáng như gương, cũng chỉ nói. Người già thường ít ngủ, thời gian này đối với bọn họ mà nói đã không còn sớm. Các muội tự tự ăn, ta đi trước đã. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi tới tiền sảnh. Đi vào tiền sảnh, chỉ thấy ba vị nguyên lão Thái Kinh, Bạch Thị Trung, Cao Cầu đang ngồi ở bên trong nói chuyện với nhau, bởi vì quan hệ của Bạch Thị Trung, toàn bộ bọn họ đã đem nơi này giống như là ở nhà riêng, một chút cũng không khách khí. Lý Kỳ đi vào bên trong, hướng ba người chắp tay thi lễ. Thái Kinh cười nói, mấy người chúng ta đến sớm như vậy, không quấy rầy ngươi đó chứ. Sao có chuyện đó, ta đã dậy từ sớm rồi. Lý Kỳ ngồi ở bên cạnh Bạch Thị Trung. Bạch Thị Trung đột nhiên hỏi. Nghe nói lần này hoàng hậu sinh nở, là thập nương đỡ đẻ phải không? Về việc này, thật ra rất nhiều người biết, chỉ là bọn họ cũng không biết thập nương đã dùng thủ đoạn gì để đỡ đẻ mà thôi. Lý Kỳ gật gật đầu nói. Không sai, Thái Kinh nói, Lý Kỳ, nơi này chỉ có mấy người chúng ta, lão phu có mấy lời liền nói thẳng nhé. Thái sư mời nói, Thái Kinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, người sau này phải chú ý một ít, có thể không trộn rộn đi vào thì hãy tận lực không cần trộn rộn đi vào. Lão dường như mơ hồ đoán được một ít, bởi vì ngự y trong cung đối mặt một phụ nữ có thai, hẳn là vẫn dư giả, nhưng không ngờ hoàng thượng lại gọi Lưu Vân Hy tiến cung đỡ đẻ, vậy chỉ có thể thuyết minh một điểm, thì chính là lúc ấy tình huống của hoàng hậu vô cùng gay gâu, đây chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng lão không đoán được rằng không ngờ Lý Kỳ lại lớn mật đến mức để cho Lưu Vân Hy đi giúp hoàng hậu sinh nở bằng cách sinh mổ, tin tưởng cũng không có ai đoán được. Điểm này Lý Kỳ cũng biết, hắn từng muốn ngăn cản Lưu Vân Hy, nhưng vấn đề đâu phải muốn là ngăn cản được, hắn cũng biết Thái Kinh cũng là xuất từ một mảnh hảo tâm, gật đầu nói. Vâng, ta đây sẽ nhớ kỹ. Thái Kinh cũng gật một cái liền ngừng lại, dù sao đây là gia sự của hoàng đế, lão không tiện nhiều lời. Ngược lại cười, nói. Nhưng hiện giờ xem ra, đây cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nói xong lão có thâm ý khác liếc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ suy đoán hiểu được giả bộ hồ đồ nói. Thái sư lời này là sao? Bạch Thị Trung lập tức nói. Tiểu tử ngươi đừng có ở trong này giả bộ nữa, ngươi khẳng định đã sớm đoán ra mục đích chúng ta tới chuyến này rồi. Thái Kinh, Cao Cầu sau khi nghe xong, đều mỉm cười. Đổ mồ hôi, ta nói này cha vợ, khó trách ông không đảm đương được trọng trách so với Thái lão hàng và Cầu ca ấy mà ông còn thiếu chút hòa hậu a. Lý Kỳ bị Bạch Thị Trung nói thẳng rồi, ngược lại cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Nói thẳng, ba vị là muốn hỏi chuyện Thái tử đi. Thái Kinh nói, rất nhiều đồn đại đều nói. gocchuyenaudio.com, Hoàng thượng không có lập Thái tử, là đang đợi trưởng tử của Hoàng hậu, hiện giờ Hoàng hậu đã sinh hạ Hoàng tử, việc này hẳn là cũng có đáp án rồi đi. Lý Kỳ thở dài, nói, Thái sư nói không sai, việc này vốn là đã có đáp án, nhưng tình huống hiện tại ngược lại trở nên vô cùng tế nhị rồi. Thái Kinh sắc mặt căng thẳng nói, lời này là sao, bọn họ đều là người mưu tính sâu xa. Chuyện lập Thái tử này, liên quan đến tương lai, bọn họ không thể không thận trọng cư xử. Cho nên bọn họ bức thiết muốn biết Hoàng đế sẽ lập vị Hoàng tử nào làm Thái tử. Lý Kỳ thật cũng không có giấu giếm, đem một phen nói chuyện tối hôm qua của Triệu Giai cùng Tam Cự Đầu bọn họ nói đại khái lại một lượt. Cao Cầu nghe xong, lập tức nói, người lúc ấy thực hẳn nên đứng ở phía Trịnh Giật bên kia thuyết phục Hoàng thượng lập Trấn Vương làm Thái tử. Lý Kỳ cười khổ nói, Thái úy, việc này chúng ta ai nói cũng không tính, còn phải để Hoàng thượng quyết định, lúc ấy Hoàng thượng đã đứng ở phía Tần Cối rồi, cho dù ta đứng ở phía Trịnh Giật, Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ nghe, ngược lại sẽ khiến Hoàng thượng sinh long ngờ vực vô căn cứ đối với ta, có thể sẽ lợn lành chữa thành lợn què, cho nên ta không tiện phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói, ngươi làm vô cùng đúng, nói xong lão mỉm cười một tiếng, nói. Tần Cối này thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã có thể kịp phản ứng, đưa ra ứng đối thỏa đáng nhất. Bạch Thị Trung dường như vẫn còn đang ở trong suy nghĩ, nói. Lời này của Thái sư giải thích thế nào? Thái Kinh cười nói, mông hành, có phải ngươi nghĩ đến Tần Cối nói như vậy, chỉ là vì phụ họa suy nghĩ trong lòng Hoàng thượng hay không? Bạch Thị Trung gật đầu nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải, Thái Kinh lắc đầu cười nói. Người cùng ta, còn có thái úy cũng đã đoán được tình huống lúc đó của hoàng hậu nhất định là vô cùng nguy hiểm, bằng không hoàng thượng không có khả năng vội vã gọi thập nương tiến cung, theo hiện tại mẫu tử bình an mà xem, thập nương hẳn là đã đỡ đẻ cho hoàng hậu thành công rồi, nói một cách khác Lý Kỳ và Lưu Vân Hy chính là ân nhân cứu mạng của ba mẹ con hoàng hậu, ân tình này thật không nhỏ nha. Vì sao ta có thể nói đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì một khi Lập Chấn Vương làm thái tử, như vậy từ góc độ lâu dài mà xem, địa vị của Lý Kỳ cũng sẽ nước lên thuyền lên, càng thêm được củng cố, trong phương diện này, Lý Kỳ có ưu thế tuyệt đối, nếu Lý Kỳ rất được hoàng hậu và thái tử coi trọng, vậy đối với Tần Cối mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Bạch Thị Trung gật gật đầu nói, đúng vậy a, ta như thế nào ngay cả này một chút này mà cũng không nghĩ tới nhỉ. Cao Cầu nói, tuy nhiên Lý Kỳ làm vô cùng đúng, điểm này ngươi biết ta biết, Hoàng thượng cũng biết, nếu Lý Kỳ một lòng đề nghị Lập Chấn Vương làm thái tử, ngược lại sẽ khiến Hoàng thượng cảm giác Lý Kỳ là người dụng tâm kín đáo, vậy chẳng những sẽ hại chính mình, hơn nữa còn sẽ hại Chấn Vương. Thái Kinh thở dài, việc này nguyên bản Tần Cối không có bất kỳ phần thắng nào cả, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, không thể tưởng được hoàng thượng ở cái cửa khẩu này, lại bất ngờ trở nên do dự, lúc này mới cho y cơ hội thừa dịp, nếu hoàng thượng tiếp thu đề nghị của y, vậy thế cục đã có thể hoàn toàn thay đổi. Bạch Thị Trung lại nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, lời này của Thái Sư lại là thế nào? Thái Kinh nói, Tần Cối có ý tứ là để chư vị hoàng tử công bình cạnh tranh, người có khả năng thì có vị trí, nhưng lời tuy như thế các ngươi cũng đừng quên, y là thiếu tể trưởng quản ngũ bộ, các châu huyện chỉ sợ đều có người của y, mặc kệ hoàng thượng bí mật phái hoàng tử đi hướng nào, chỗ nào để trải nghiệm, đều giấu giếm không được y đấy, nếu y muốn từ giữa làm khó dễ cũng không chắc hoàng thượng phát hiện ra được, đến lúc đó hoa thái tử rơi vào nhà nào, ý kiến của y liền trở nên càng trọng yếu, tương đối mà nói, Lý Kỳ thân là xu mật sứ, liền có vẻ có chút ngoài tầm tay với rồi. Cao Cầu híp mắt nói, người này đích xác khó mà đối phó, đều nói cho cắn người thì không kêu, hoàng thượng nếu ở đó, Lý Kỳ ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng thế sự khó liệu, một khi có một bất ngờ, mà thái tử lại thiên hướng Tần Cối. Lấy hiểu biết của ta đối với Tần Cối, y nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, cho nên việc này Lý Kỳ ngươi không thể không thận trọng đối xử a. Cầu ca là ai, đây chính là người thận trọng vô cùng a, ngày hôm nay ông ta lại nói trắng ra một phen như vậy, có thể thấy được việc này cũng không phải là việc nhỏ, có lẽ bọn họ đều đợi không được ngày đó, nhưng nếu tình huống này phát triển tiếp như vậy, bọn họ có thể sẽ chết không nhắm mắt. Cái gì gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc, một khi Lý Kỳ rơi đài Tần Cối tuyệt sẽ không bỏ qua hậu nhân mấy nhà bọn họ, đến lúc đó khẳng định không thể tránh khỏi một phen giết chóc, bọn họ sống cho tới bây giờ quyền lực và của cải đều hưởng thụ qua, bọn họ hiện tại làm chính là vì hậu nhân của mình mà làm những cố gắng cuối cùng. Nhưng mà trên mặt Lý Kỳ thật ra lại rất thoải mái, nhìn không ra có bất kỳ khẩn trương nào. Khóe môi nhếch lên cười lạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy y cũng phải có thể đợi đến ngày đó. Thái Kinh kinh ngạc nói, lời này của ngươi là có ý gì? A, Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức ha hà nói, Thái Sư, Thái Úy, băn khoăn của các ngươi ta rất hiểu, nhưng chuyện ngày sau, ai có thể đoán trước. Đầu năm Tuyên Hòa, ngay lúc đó Vận Vương, cũng chính là Hoàng thượng bây giờ, vô cùng được Thái Hoàng thượng ân sủng, lại được Vương Phủ tương trợ, gần như là tất cả mọi người nhận định Hoàng thượng lúc ấy nhất định sẽ nghịch thập thành công thay thế được Thái Tử, cho nên lúc đó đại thần đều tranh nhau nịnh bợ Hoàng thượng, nhưng theo Vương Phủ nghỉ hưu, địa vị của Hoàng thượng lại xuống dốc không phanh, mà địa vị của Thái Tử cũ lại thành nước lên thuyền lên, những đại thần kia lại đều chuyển hướng nịnh bợ Thái Tử cũ. Chính là lúc tất cả mọi người cho rằng hoàng thượng bị giáng chức đi Phượng Tường, đã vô lực xoay chuyển trời đất tuyệt không khả năng lại đặt chân về kinh thành, nhưng mà một hồi tai nạn ngoại lai lại cải biến hết thảy, ngay lúc đó không ngờ Vận Vương dựa vào trận tai nạn này đã đăng cơ như kỳ tích gần như trước đó, không ai có thể dự liệu được hết thảy, nhưng trên thực tế chính là đã xảy ra. Nhắc tới việc này, trong lòng ba người Thái Kinh, Bạch Thị Trung, Cao Cầu đều là có lời oán thán nha, đây cũng không phải là một hồi bất ngờ nha, cái gì kỳ tích đều là gạt người mà thôi, rõ ràng đều là tiểu tử ngươi một tay bày ra đấy, lúc ấy đến tột cùng là Thái Thượng Hoàng tiếp tục làm Hoàng đế, hay là Thái Tử, Vận Vương đăng cơ, tất cả đều ở một. Góc chuyện audio.com, ý niệm của ngươi, chỉ tình huống lúc đó mà nói, Lý Kỳ ngươi thật sự là lật tay thành mây, đảo tay thành mưa. Nhưng nghĩ đến đây, ba người bọn họ đột nhiên đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, tình huống lúc đó còn khó hơn so với hiện tại, dù sao lúc ấy quyền lực của Lý Kỳ kỳ thật không lớn, còn phải dựa vào đám người Thái Kinh, nhưng Lý Kỳ cũng có thể thong dong ứng đối, thận trọng, một kế hoạch hoàn chỉnh đều không xảy ra chút lệch lạc nào, hết thảy đều ở trong tính toán, huống chi hiện giờ Lý Kỳ quý vi xu mật sứ quyền nghiêng triều dã. Thái Kinh thấy vẻ mặt Lý Kỳ thoải mái, khẳng định tiểu tử này đã có tính toán, ha hả cười nói. Đúng vậy à, lão phu thiếu chút nữa quên, đương kim hoàng thượng sở dĩ có thể thuận lợi vào chỗ tất cả đều là nhờ phúc của tiểu tử ngươi à. Mẹ kiếp, nói sai, Lý Kỳ vẻ mặt xấu hổ, phải biết rằng ba người bọn họ đều là người bị hại trong trận chính biến kia, ngượng ngùng nói. Chuyện cũ chớ lôi ra, chuyện cũ chớ lôi ra. Cao Cầu vuốt râu cười to nói, quá khứ đã qua chúng ta cũng đều đã nhẹ nhõm rồi. Ta biết ngươi đã nhẹ nhõm rồi, nhưng vấn đề là còn có người vẫn chưa tiêu tan à. Lý Kỳ không tự giác liếc mắt sang Bạch Thì Trung bên cạnh. Thật là đen đủi, vừa lúc Bạch Thì Trung cũng nhìn lại đây, gặp ánh mắt này của Lý Kỳ, chừng một cái, nói. Ngươi nhìn cái gì vậy, lão phu sao lại là người tính toán chi ly kia? Dựa vào, nói lời này ngươi thật đúng là không đỏ mặt à. Tuy nhiên Lý Kỳ thật cũng không dám nói thẳng, cười gượng vài tiếng. Thái Kinh khẩn trương giúp Lý Kỳ giải vây, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lý Kỳ qua ba ngày nữa, bệnh viện Thái Sư sẽ khai trương. Lý Kỳ kinh ngạc nói, nhanh như vậy, Thái Kinh nói, thế còn coi là chậm đấy, có tiền chính là tùy hứng a. Xét thấy tài lực và vật lực của Thái Kinh, Lý Kỳ cũng là bình thường trở lại, nói. Kỳ thật bệnh viện có thể thành công hay không, mấu chốt vẫn là phòng thí nghiệm, đây mới là chỗ một chỗ quan trọng của bệnh viện. Thái Kinh nói, phòng thí nghiệm cũng đã cải tạo tốt lắm, tất cả đều là dựa theo yêu cầu của ngươi mà làm đấy, ngươi có thể đi xem. Được, cách trương.